Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đô, sau chiến dịch Bình Định phía Nam, trong danh sách đại quý tộc còn lại 4 gia tộc, và thời gian còn lại cho Nero. Trong tình huống xấu nhất là 3 tháng, Nero sau khi bố trí sơ lược binh lực, liền hoàn toàn giao phó quyền chỉ huy chiến dịch Bình Định cho Heydrich. Năng lượng chủ yếu của hắn đặt vào việc xây dựng hệ thống phòng ngự miêu điểm và việc để tinh hệ Heka không ngừng tổ kiến ra các quân đoàn mũi nhọn mới. Quyền trượng đế quốc quá độ về Vương Đô sau, Asacha còn chưa kịp gặp mặt tiểu hoàng đế, liền lại bị cục khoa học bắt được rút một ống máu lớn. Nero hạ mệnh lệnh tối cao cho cục khoa học. Từ giờ trở đi, tất cả các dự án nghiên cứu khoa học phi quân sự của cục khoa học tạm dừng. Tất cả nhân viên nghiên cứu tinh anh tập trung tinh lực. Không tiếc mọi giá, cũng phải tìm ra nguyên tố có thể phá hủy cơ chế tự lành của trùng huyết từ tất cả vật chất đã biết của nhân loại. Nero trong trạng thái áp lực cao ngày đêm làm việc cật lực. Lại thêm việc gần đến kỳ phân hóa, mức độ phát tác chứng điên đã đến mức hệ thống dần dần không thể ngăn chặn. Mỗi một lần phát tác dữ dội, Nero đều sẽ sinh ra hoảng sợ lớn lao. Hắn sẽ trong ảo giác sinh ra một cảm giác bản thân đang ngày càng xa rời sứ mệnh thủ vệ đế quốc. Trong cái nguyên tắc đó, bản thân mình liệu có từng có hoảng sợ như vậy không? Trong cuộc đối đầu lâu dài với chứng điên, rốt cuộc có một ngày bị đánh cho tơi bời, tất cả lý trí đều bị đánh tan, hoàn toàn chuyển biến thành bạo quân tàn sát lang kỵ và người dân. Bang, một tiếng vang lớn, cùng với đau nhức dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay, làm lý trí Nero rút về từ lửa dữ. Hắn trong tiếng thét chói tai của hệ thống đang bên bờ sụp đổ tỉnh táo lại. Thấy Bạch Lang Kỵ đang ôm chặt lấy mình. Trong những lần chứng điên của Nero phát tác, Bạch Lang Kỵ hiện tại cũng có đủ kinh nghiệm ứng phó. Vì khôi giáp nặng nề sẽ làm tiểu chủ nhân khó chịu, hắn sẽ trước khi Nero mất kiểm soát, nhanh chóng cởi bỏ toàn thân khôi giáp, sau đó trực tiếp ôm Nero, lăn vào nệm, ghế sofa, hoặc bất kỳ nơi nào mềm mại nhất. Hắn dùng cánh tay và thân hình cường tráng của mình làm nhà tù xiềng xích cho chủ nhân, trầm mặc chờ đến khi Nero khôi phục tỉnh táo. Và lần này, khi Nero đầm mồ hôi lạnh tỉnh dậy trong vòng tay hắn, liền thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Bạch Lang Kỵ có thêm một vết tát chói mắt. Ánh mắt Nero vẫn còn trột ra, một bên thở hổn hển dữ dội, một bên chạm vào vết sẹo sưng đỏ đó. Đôi mắt xanh của Bạch Lang Kỵ trong khoảnh khắc lóe lên niềm vui tột độ. Hắn cúi đầu cẩn thận xem xét ánh mắt Nero, âm thanh nhẹ đến giống như sợ quy ấy nết yếu một sợi lông chim. Tiểu điện hạ, là ngài sao? Ngài tỉnh lại sao? Nero nhẹ giọng, đây là ta đánh sao? Alexei, Bạch Lang Kỵ ngẩn người, dường như bây giờ mới nhận thấy đau nhức trên mặt. Hắn không mấy để ý mà lắc lắc đầu kim mao, ôn nhu nói, ngài không cẩn thận đụng phải thôi. Bệ hạ, đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn uống chút nước không? Hoặc là ta ôm ngài đi tắm nước ấm, sau đó ngài lại nghỉ ngơi một ngày thật tốt, được không? Hắn muốn đứng dậy, lại thấy tiểu hoàng đế mềm nhũn như cục tuyết bùn trong lòng. Trong mắt cực kỳ hiếm thấy mà hiện lên thần sắc yếu ớt. Thiếu niên nắm chặt sau gáy hắn, giọng nói trước nay vẫn luôn chắc chắn đầy niềm tin, lúc này thế mà như là đang lộn xộn như còn lạc trong giấc mơ. Ta sẽ giao đế quốc cho ngươi, Alexei, ta chỉ có thể giao cho ngươi. Gia tộc Caosis đã không còn hậu duệ, chỉ có ngươi, chỉ có quân đoàn lang kỵ của ta mới có thể hoàn toàn kế thừa ý chí của ta. Thề, ngươi sẽ thủ vệ đế quốc của ta giống như thủ vệ ta. Nếu thật sự đến ngày đó, đến ngày vạn bất đắc dĩ đó, thề ngươi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, cướp lấy đế quốc từ tay ta. Sau đó các ngươi nhất thiết phải học cách bảo vệ nó giống như quân chủ. Ta sẽ vì ngươi và lang kỵ chuẩn bị vạn toàn trước. Quân đội Heka và quyền trượng đế quốc đều. Nhưng mà Heydrich, thần trí hắn vẫn còn trong trạng thái hỗn độn sau khi phát bệnh. Nhất thời trật tự từ ngữ cũng có chút lộn xộn. Người đàn ông im lặng lắng nghe. Cho đến khi ngón tay Nero ấn vào mặt hắn, cảm thấy một tia thấm ướt, có vệt nước ấm áp đang lặng lẽ chảy xuống từ mắt phải chưa mù của Bạch Lang kỵ, mà mắt trái của kỵ sĩ lại trước sau như một cứng cỏi sáng ngời, chắc chắn nhìn chăm chú chủ nhân hắn. Sẽ không có ngày đó. Bệ hạ, thần đã điều tra rất nhiều học giả bệnh lý học tinh thần giới. Còn có những học giả hàng đầu ẩn cư ở biên giới đế quốc. Chờ đến khi chiến dịch bình định kết thúc, đế quốc khôi phục hòa bình, chúng ta sẽ đeo mặt nạ thực tế ảo, cùng đi tìm cách và hỏi thăm họ. Bệ hạ chỉ cần tạm thời nhẫn nại một thời gian, chờ ngài hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, ngài vẫn như cũ sẽ là quân chủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của đế quốc Ngân Hà. Và ta là một lang kỵ chỉ muốn bảo vệ ngài hết lòng. Nero không nói gì nữa. Cổ trắng như tuyết ngửa ra sau. Hàng mi dài khép lại. Rất chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi 40 phút. Khi mở mắt ra, cái cảm giác yếu ớt băng tinh vừa rồi tựa như ảo mộng tan biến vào hư không. Cách chương.